Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7: Xuẩn cầu. Thẩm Hồng Nguyên trong nháy mắt hoài nghi, cái này lý luôn là không phải tìm hiểu tới rồi cái gì tin tức. Ở điểm hắn, có chút đồ vật a, nó liền không nên thượng bàn ăn. Lý tổng còn ở rong dài, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt phát thanh, hắn gian nan mà đi qua còn thừa thang lầu, bò lên trên lầu 2, Lý tổng rốt cuộc kết thúc hàn huyên. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân trở về phòng ngủ, nghỉ ngơi 3 ngày. Hai người bắt đầu từng người bận việc, không phải nói một vòng sau muốn đi công tác sao? Hành lý thu thập hảo không? Thẩm phu nhân hỏi, Thẩm Hồng Nguyên thở dài. Hạng mục phòng trừng muốn chậm lại, chậm lại. Thẩm phu nhân có chút kinh ngạc, mấy nhà lại nháo mâu thuẫn. Thẩm Hồng Nguyên lắc lắc đầu, trên mặt có chút nghiêm túc. Mấy ngày hôm trước kia mấy cái tiểu tử đua xe đâm người sự náo loạn rất lớn. Sau lưng phòng trừng có kỳ gia vị kia bút tích, hắn thở dài. Đột nhiên ra tay đối phó này đó tiểu gia tộc, cũng không biết là có ý tứ gì, thẩm phu nhân không quá nhúng tay trong nhà sinh ý. Cũng không quan tâm này đó, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm tìm chính mình trang sức. Ta kia xuyến chân châu vòng cổ như thế nào không thấy? Chính ngươi để chỗ nào rồi? Thẩm Hồng Nguyên có điểm không kiên nhẫn, liền tại đây a. Đây chính là trước quý hát ra hạn lượng bản, thẩm phu nhân tìm kiếm, khi nào phóng? Chính ngươi ngẫm lại, Thẩm Hồng Nguyên điểm điếu thuốc, thói quen tính oán giận, chính mình đồ vật chính mình không bỏ hào, liền hôm kia buổi tối a. Thẩm phu nhân buột miệng thốt ra, này nhắc tới. Hai người tức khắc lại nghĩ tới hôm trước buổi tối đã xảy ra cái gì, khủng bố ký ức đúng hạn tới. Trong phòng ngủ quỷ dị mà an tĩnh trong chốc lát, thẩm phu nhân không tìm vòng cổ, Thẩm Hồng Nguyên cũng không oán giận, trùng hợp cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Tinh Nhiễm thăm tiến vào một cái đầu, ba ba mụ mụ, Nhiễm Nhiễm mau tiến vào. Thẩm phu nhân lập tức đánh vỡ trầm mặc, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Thẩm Tinh Nhiễm đẩy cửa ra, thân mật mà cọ lại đây, ngồi ở hai người bên cạnh. Mụ mụ, người hôm nay kiểu tóc thật là đẹp mắt, hắn trước khen thẩm phu nhân một câu, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên hỏi, ba ba, ta nghe Trương Lân nói gần nhất có điểm dung chuyển. Cái gì kỳ ra có chút việc, Trương Lân, ngươi cùng Trương gia cái kia tiểu tử nhận thức? Thẩm Hồng Nguyên có chút kinh ngạc, ân. Thẩm Tinh Nhiễm giống như có chút buồn rầu mà nói, hắn luôn là muốn đưa ta đồ vật, còn muốn tới nhà chúng ta chơi. Thẩm Hồng Nguyên nghe được thực vừa lòng, hắn thích nhất chính mình cái này tiểu nhi tử. Chính là bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm tổng có thể cùng còn lại thế gia công tử ca đánh hảo quan hệ, này đang nói sinh ý thời điểm, không thể nghi ngờ là cái thực tốt đột phá khẩu. Thẩm phu nhân cũng thực kiêu ngạo, khen nói, chúng ta Nhiễm Nhiễm chính là chọc người thích. Thẩm Tinh Nhiễm lại đem đề tài xả đến kỳ gia. Kỳ gia chuyện gì ba ba ngươi cùng ta nói nói, ta sợ không cẩn thận cấp trong nhà chọc phiền toái. Thẩm Hồng Nguyên trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nói tỉ mỉ, chỉ nói, tóm lại, kỳ gia người ngươi xa điểm, gần nhất xảy ra chuyện Hồ gia cùng còn lại mấy nhà, ngươi càng là không cần tiếp xúc. Cũng không phải Thẩm Hồng Nguyên không nghĩ nói, mà là hắn đích xác không biết kỳ gia vị kia là nghĩ như thế nào. Vì cái gì đột nhiên ra tay, Thẩm gia xem như kinh thị giới kinh doanh trung tầng, nhưng khoảng cách kỳ gia như vậy quái vật khổng lồ còn kém không ít. Tuy nói không đến mức bị kỳ gia một cái đầu ngón tay bóp chết, nhưng bị nhằm vào cũng trốn bất quá. Nhưng loại này lời nói, Thẩm Hồng Nguyên cũng không sẽ cho hài tử nói, nếu không sẽ có vẻ hắn cái này đương phụ thân thật mất mặt. Thẩm Tinh Nhiễm không hỏi ra chính mình muốn tin tức, có chút không cao hứng, gần nhất hắn mọi việc không thuận. cơ hồ coi như xui xẻo. Trong lòng nghẹn cổ buồn bực, này phó ngoan ngoãn bộ dáng đều mau trang không nổi nữa, nhưng hắn cũng không sẽ ở thẩm phu nhân. Cùng thẩm Hồng Nguyên trước mặt phát giận, đôi mắt đảo qua thẩm Hồng Nguyên gầy một vòng tới mặt. Thẩm Tinh Nhiễm tìm được rồi phát giận đối tượng, hắn nhìn xem thẩm Hồng Nguyên, lại nhìn xem thẩm phu nhân, lo lắng nói, ba ba, ngươi ở mấy ngày viện, đều gầy thật nhiều. Thẩm Hồng Nguyên cùng thẩm phu nhân đồng thời cứng đờ, bọn họ hiện tại ghét nhất có người để ăn cơm, nằm viện, còn có, thẩm Tinh Nhiễm giống như bất đắc dĩ lại bao dung mà thở dài. Nhiên ca thật là, hắn cũng quá, chuẩn bị mách lẻo còn không có bài trừ tới, đột nhiên nhìn thấy trước mặt vô cùng hòa ái mà thầm. Hồng Nguyên, lục mặt hét lớn một tiếng, a, câm miệng, thẩm Tinh Nhiễm bị giống ngốc, hắn theo bản năng đi xem thẩm phu nhân, liền thấy thẩm phu nhân sắc mặt cũng khó coi, hai tay sốt ruột đến mà bãi, oán giận nói. Ngươi để hắn làm gì a? Thẩm Tinh Nhiễm ngốc bị thỉnh ra phòng ngủ, vẫn luôn chờ hắn trở lại lầu ba chính mình phòng. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thế nhưng bị Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân giống lên. Bởi vì Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm tức giận đến đem bên tay đồ vật đều tạp tới rồi trên mặt đất, thật dày thảm cùng. Biệt thự tốt đẹp cách âm thiết bị ngăn cách sở hữu thanh âm. Bình tĩnh lại lúc sau, Thẩm Tinh Nhiễm cũng nghĩ lại một chút, biết chính mình lúc này không nên để Lục Nhiên, đừng nói thẩm phụ thẩm mẫu. Liền tính là hắn, vừa nghe đến Lục Nhiên tên, trong lòng đều một lộp bộp, đại não theo bản năng muốn trốn tránh, thẩm Hồng Nguyên cùng thẩm phu nhân phòng trừng cũng là đồng dạng tình huống, nhưng là này hai người thế nhưng đối Lục Nhiên sinh ra như vậy đại phản ứng. Thẩm Tinh Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn không biết loại tình huống này là tốt là xấu, Thẩm Tinh Nhiễm càng nghĩ càng phiền, hắn cầm lấy di động đã phát cái tin tức, không trong chốc lát. Lầu ba cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Tinh Trác cả lơ phất phơ dựa vào khung cửa biên. Một bên đánh trò chơi, một bên hỏi, tìm ta chuyện gì, ngươi còn chơi game, Thẩm Tinh Nhiễm có điểm cấp. Hắn hưng sư vấn tội. Không phải ngươi nói bảo đảm xử lý rớt cái kia cầu sao? Cái kia xú cầu vì cái gì lại về rồi? Thẩm Tinh Trác trên tay động tác một đốn, nhân vật tử vong thanh âm thực mau truyền đến, ta thật sự thực chán ghét cái kia cầu, mỗi lần xuống lầu thấy đều thực sợ hãi. Thẩm Tinh Nhiễm làm nũng nói, hắn biết Thẩm Tinh Trác nhất ăn này một bộ, lôi kéo Thẩm Tinh Trác đến một bên trên sofa ngồi xuống, nhưng là lần này, Thẩm Tinh Trác đảo không giống thường lui tới như vậy một ngụm đáp ứng, hắn do dự một chút. Nói, ngươi ở tại lầu ba, thang lầu có rào chắn, đại hoàng ngốc tại lầu một hẳn là không có gì ảnh hưởng, Thẩm Tinh Nhiễm ngây người. Thiếu chút nữa không nghe rõ Thẩm Tinh Trác đang nói cái gì. Kia chi cầu cứt chó tạp đến Thẩm Tinh Trác bối thượng, Thẩm Tinh Trác không chỉ có không khí đến đem kia chỉ cầu lộng chết, thế nhưng còn gọi kia chỉ cầu đại hoàng. Thẩm Tinh Trác là đầu óc hỏng rồi sao? Nhị ca, hắn làm ra ủy khuất thần sắc, ta biết ta không phải trong nhà hài tử, cũng không phải ngươi thân đệ đệ, chẳng lẽ ngươi muốn ta mỗi ngày sinh hoạt ở sợ hãi sao? Nhưng là ngươi mở cửa tiến Lục Nhiên phòng, cái kia cầu cũng không có cắn ngươi. Thẩm Tinh Trác như cũ ở do dự, Thẩm Tinh Nhiễm trong nháy mắt phát hỏa, trách không được ba cùng mẹ tất cả đều coi trọng đại ca. Thẩm Tinh Trác, việc này ngươi không hỗ trợ liền tính. Nghe được hắn những lời này, Thẩm Tinh Trác sắc mặt trầm xuống, trên người hắn kia cổ cà lơ phất phơ khí chất vừa thu lại. Không nói một lời mà rời đi lầu ba, đem cửa phòng rơi rung trời vang, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn hắn bóng dáng. Biết lần này sự xem như ổn, trong khoảng thời gian này hắn bị như vậy nhiều ủy khuất. Lục Nhiên dù sao cũng phải mất đi điểm cái gì, từ lầu 3 xuống dưới. Thẩm Tinh Trác lập tức ra Thẩm gia biệt thự, hắn gọi điện thoại. Sau đó trầm mặc mà lái xe đi trung tâm thành phố một cái đường phố, trên đường phố xe tới xe lui. Dừng xe vị rất khó tìm, thoáng nhìn một cái không vị. Thẩm Tinh Trác trên tay nhanh chóng đổi chắn, trầm khuôn mặt nhanh chóng tễ đi vào, hắn đuôi xe đong đưa biên độ cực đại. Khó khăn lắm xoa bên cạnh chiếc xe xa tiền đèn qua đi, tích tiếng còi vang lên, bên cạnh chiếc xe. Cửa sổ xe giáng xuống, tài xế chửi ầm lên, có bệnh à ngươi, có thể hay không lái xe, còn có cái kia xe vị là ta xem trọng. Thẩm Tinh Trác không để ý tới, hắn đình hảo xe. Phanh, đến đóng cửa xe, đi ngang qua chiếc xe kia khi. Bàn tay tiến cửa sổ xe giải một chồng vé mời, tài xế vốn đang mắng. Nhéo hạ độ dày, tức khắc ma lưu thay đổi cái địa phương dừng xe. Thẩm Tinh Trác nhìn di động thượng định vị. Lập tức đi hướng trên đường phố một nhà cửa hàng. Hắn trong lòng bị Thẩm Tinh Nhiễm kia một câu, khiến cho tức giận còn không có dáng xuống đi. Đi đường bước chân rất lớn, hậu mà rất khuếch áo gió vải dệt bay phất phới, thẳng đến đi đến cửa hàng. Trước, Thẩm Tinh Trác bước chân mới đột nhiên một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trong suốt pha lê tường, mới ý thức được, đây là một nhà cửa hàng thú cưng. Dựa phố này mặt tường phóng một cái rất lớn rào chắn, rào chắn có một hoa mới vừa trăng tròn tiểu cóc ghi từng cái ăn bụng nhỏ lưu viên, có nằm trên mặt đất đánh ngáp, có múa may bốn con chân ngắn nhỏ mưu toan xoay người, còn có một con liền dán pha lê ngủ phấn hắc, giao nhau mềm mục thịt lót đè ở pha lê thượng nhẹ nhàng thay đổi hình. Thẩm Tinh Trác trong lòng kia cổ không cam lòng buồn bực đột nhiên tan. Không ít, hắn ngồi xổm ở pha lê ngoài tường lẳng lặng nhìn, tiểu cầu làm ầm ĩ trong chốc lát toàn. Ngủ, Thẩm Tinh Trác cứ như vậy nhìn chằm chằm mấy chỉ tiểu cầu phát ngốc. Không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước, kia chỉ kêu đại hoàng cầu có điểm xuẩn, bị hắn một hống. Liền đi theo đi rồi. Thẩm Tinh Nhiễm nói không nghĩ nhìn thấy này chỉ cầu, Thẩm Tinh Trác biết chính. Mình đệ ý tứ, hắn nắm kia chỉ cầu từ Thẩm gia đi ra ngoài. Vốn dĩ chuẩn bị tùy tiện tìm dòng sông ném vào đi, nhưng tới rồi bờ sông. Lại nghĩ tới cầu giống như sẽ bơi lội, Thẩm Tinh Trác mang theo cầu đi ở đường cái thượng, hắn phát. Hiện nay chỉ cầu bị giáo rất khá, không gọi bậy. Sẽ không loạn hướng chạy loạn, ngoan ngoãn đi theo người bên chân. Rất nhiều lần Thẩm Tinh Trác đều tưởng một chân đem kia chỉ cầu đá đến đường cái trung ương, nhưng chân đều nâng lên, lại phát hiện này cầu giống như một chút không biết nguy hiểm, còn tưởng rằng hắn ở cùng nó chơi đùa. Mở to một đôi đen bóng đậu đậu mắt hưng phấn mà nhìn về phía hắn, cúi đầu đối thượng xuẩn cầu kia hai mắt. Thẩm Tinh Trác mạc danh lại không thể đi xuống chân, cuối cùng hắn đem cầu ném ở một cái không có gì người tới đoạn đường, gọi điện thoại gọi tới Hoàng Mao, tuy rằng người là chính mình gọi tới, nhưng lúc ấy Thẩm Tinh Trác lại chờ mong này chỉ xuẩn cầu đã rời đi con đường kia đoạn, ai biết, xuẩn cầu chính là xuẩn cầu, làm nó ngốc, nó thế nhưng thật đãi ở kia chờ. Vẫn luôn không có động, Thẩm Tinh Trác xả hạ khóe miệng, cười nhạo chính mình dối trá, hắn điểm điếu thuốc, thay đổi cái tư thế, tiếp tục nhìn pha lê tường, kỳ thật Thẩm Tinh Trác thực thích cầu, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm đối cầu mau, có chút rất nhỏ dị ứng, hắn cố kỵ Thẩm Tinh Nhiễm, vẫn luôn không có dưỡng, hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm cùng nhau lớn lên. Biết chính mình cái này đệ đệ cũng không giống mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn, nhưng là Thẩm Tinh Trác cũng không để ý, hắn muốn làm một cái hảo ca ca. Đương nhiên muốn bao dung đệ đệ hết thảy, nếu bởi vì đệ đệ ngoan ngoãn hợp tâm ý liền sủng ái. Bởi vì đệ đệ có điểm tiểu tùy hứng liền chán ghét, kia cùng hắn cha mẹ đối hắn cùng hắn đại ca có cái gì khác nhau? Nghĩ vậy, Thẩm Tinh Trác nội tâm trở nên bình tĩnh thả kiên định, hắn đứng lên. Tắt yên, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, rồi sau đó đẩy ra cửa hàng thú cưng môn đi vào. Hết chương.